Hồi ức sông Nin, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa bàn của lão béo là sát lề đường lúc hoàng đế ngang qua thì sẽ được. Chiêm ngưỡng, ngài khá rõ ràng, đang cao hứng với suy nghĩ. Ngắm giai đẹp, ánh mắt hướng thẳng phía trước dõi theo bóng hình cưỡi trên con hắc mã sắp đến kia. Oa oa, theo phản xạ Ivy chuyển ánh mắt về hướng ngược lại nơi có tiếng khóc đứa bé vang lên. Đứa bé khoảng 3 tuổi đang đứng giữa đường hai tay dụi dụi mắt. Ngước ánh mắt ngây thơ tìm mẹ. Giữa biển người, người đàn bà hét chói tai cầu khẩn. Cứu con tôi, ai cứu con tôi? Nhưng không có cách nào chen qua đám đông. Lại một lần nữa phản xạ thân thể nhanh hơn bộ não Ivy lao ra đường, không biết dây chói được nàng vứt đi lúc nào. Trong vô thức nàng chỉ kịp giang tay ôm lấy đứa bé. Tiếng vó ngựa rất gần, thậm chí là đã ngay bên cạnh. Trong giây phút sinh tử nàng thầm rủa bản thân. Mình thật ngu, một lần chết vì cứu đứa nhóc ở thế kỷ 21 dâm xe vào cột điện, bây giờ lại sắp chết vì cứu đứa nhóc cổ đại này để bị ngựa dẫm, không lẽ số mình chết vì trẻ con. Khóc không ra nước mắt trong giây lát nàng cố ngã người sang làng đường gần nhất lấy thân mình che kính người đứa bé với hy vọng tên hoàng đế kia kỹ thuật cưỡi ngựa tốt một chút để. Chỉ cho ngựa dẫm hai chân nàng thôi cùng lắm thì tàn tận không đến nổi phải chết. Hí ý, chỉ thấy bóng đen cả người lẫn ngựa trong gang tấc phi thân lên không rồi đáp xuống phía trước tiếng phanh ngựa xé màng nhỉ. Thần thánh ơi, nàng còn sống, tên này kỹ thuật cưỡi ngựa quá không tồi chút nào. Quá tuyệt, đang phát điên vui mừng khôn xiết vì thoát khỏi tử thần lần thứ hai thì. Con người đen trước mặt lên tiếng, muốn chết, hai từ lạnh băng thoát ra từ khóe môi mỏng đầy gợi cảm kia. Đẹp, đẹp trai quá, vô thức nuốt nước bọt một cái, tên này có một vẻ yêu nghiệt chết người. Đôi mày rậm đế vương, đôi mắt phượng xếch ngực đầy cao quý được tô bằng bột than xanh ghi càng nổi bật vạn phần. Ngày xưa pharaoh Ai Cập cũng vẽ mắt nhé, nhưng đặc biệt nhất là trong mắt nâu nhạt hiếm có của hắn quyến rũ hớp hồn nhìn vào như bị thôi miên không rời đi được. Chiếc mũi cao thẳng cân xứng cùng đôi môi mỏng mím chặt tất cả kết hợp tạo nên sự yêu nghiệt lạnh lùng khiến người khác không rét mà rung. Quá hoàn hảo, con người này muốn uy phong có uy phong, muốn tướng mạo có tướng mạo. Lại nuốt xuống một ngụm nước bọt Ivy không khách khí, ngắm nhìn miễn phí, tác phẩm phi thường tuyệt mỹ nam của tạo hóa, người thiếu niên cảm thấy bực bội vì ánh mắt, háo sắc của thiếu nữ này, lại có cả loại phụ nữ nhìn đàn ông thèm thuồng chảy nước bọt ra ngoài, mà người đàn ông đó lại là một pharaoh quyền lực tối cao là hắn. Nhèo đôi mắt phượng ném cho đối phương cái nhìn khinh bỉ, tay cầm kiếm tuốt khỏi vỏ mũi kiếm hướng thẳng mi tâm thiếu nữ nghiến răng gằn từng tiếng. Vô lễ, không thoải mái khi bị vật thể lạ che đi tầm mắt, Ivy đưa tay phải gạt nhẹ dị vật sang một bên, tiên thể đưa tay trái lên quẹt nước bọt trên miệng. Bất ngờ trước hành động liều lĩnh của thiếu nữ Ramesses thu lại kiếm đưa chân đạp nàng một cái. Vai truyền đến cơn đau đớn tức thì Ivy tỉnh táo hẳn. Hoa hồng đúng là đầy gai nhọn, Mỹ Nam này có bộ mặt thiên thần nhưng lại thực ác quỷ. Tên chết tiệt, bạo lực phụ nữ, nếu ở thế kỷ 21 nàng sẽ thiện cho hắn đi tù. Nhưng giờ phút này nàng nhận ra hiện thực luôn tàn nhẫn vô cùng. Tên cuồng bạo lực trước mặt là pharaoh quyền lực vô hạn, còn nàng chỉ là một nô lệ mạng không bằng con kiến hích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm rõ tình hình trước mắt, Ivy nhanh trí nén đau đớn cố nặn ra nụ cười gượng gạo, chỉnh lại tư thế rất cung kính cúi đầu hướng người trước mặt. Bệ hạ vạn tuế, không dám ngẩng đầu, nàng tiếp lời. Kính thưa pharaoh vĩ đại, người nắm quyền lực tối cao ở Ai Cập giàu mạnh này, người là thiên tài quân sự trăm năm hiếm gặp, vị minh quân tài đức vẹn toàn yêu dân như con. Danh tiếng của ngài vang xa khắp nơi, người người tôn kính nể phục. Nàng phun ra trăm ngàn lời nói nịnh hót đến chính mình còn nổi hết gai óc. Nghe những lời tân bốc mới lạ nhưng lại như rót mật vào tai này khiến người nào đó rất hài lòng, hắn nở một nụ cười tựa tếu phi tếu. Cười như không cười, đoạn hắn tự tin khẳng định. Đương nhiên, Ivy khinh thường nghĩ, cá cắn câu rồi, muốn giết nàng, nằm mơ đi nhé. Dù là pharaoh quyền lực cũng chỉ là một thiếu niên miệng còn hôi sữa lại không thích những lời nịnh hót sao. Rồi ngài sẽ hối hận rất nhanh vì sự tự phụ của mình hoàng đế ạ. Trên đầu lại truyền đến âm thanh đờ dọa, nhưng, đừng tưởng ngươi nói ra những lời mà con nít cũng biết đó sẽ thoát tội vô lễ của ngươi. Bầu không khí im lặng dưới cơn thịnh nộ của pharaoh không khỏi khiến người người không rét mà rung. Ivy không vội trả lời, cẩn thận xem xét xung quanh, đập vào mắt nàng đầu tiên là vẻ mặt khó coi như ăn phải kiến hôi của tên béo ú, hắn lo sợ đến nỗi khuôn mặt mập mạp diện đầy mồ hôi bóng loáng, sợ nàng liên lụy đây mà. Kế đó là vẻ đáng thương của mẹ nhóc con nàng cứu, bà ấy nhìn nàng đầy lo lắng và áy náy với vị ân nhân không quen biết này vì con bà mà sẽ mất mạng. Nghĩ lại hoàng đế bệ hạ của thần dân Ai Cập này đúng là tài năng hơn người, nhưng ngài cũng nổi với sự tàn bạo nhẫn tâm chưa từng tha ai được sống nếu dám đắc tội ngài. Lại nhìn xung quanh đa số người dân chứng kiến sự việc lại tội nghiệp cho cô gái tốt bụng, gan dạ nhưng bạc mệnh vì ai cũng hiểu mức độ tàn nhẫn với tử tội của Pharaoh. Ramesses nhìn người con gái 13,14 tuổi trước mặt nghĩ lại không khỏi cảm phục sự can đảm của nàng, nhưng vẫn là một đứa ngu xuẩn tưởng vài lời khua môi múa mép xô nịnh có thể giữ được mạng, dám cản đường lại còn dùng thái độ xem thường với người quyền uy tối đa như hắn. Nàng không đáng sống, đoạn chàng hướng đám binh lính ra lệnh. Người đâu, giải phạm nhân về đem nó giao cho công chúa He Nát Mai, ngày mai tế sống dân lên thần linh. Hai chữ, tế sống, như sét đánh trên người Ivy, đùa sao chỉ là nhìn hắn một chút lại đem mình tế sống, đúng là hôn quân tàn bạo mà. Hai tên binh lính đầu đội mũ đồng, thân mặc giáp trụ tách ra khỏi hàng ngũ hướng đến nàng. Đến lúc rồi, tên chết thiệt, nếu Ivy này dễ chết thế thì mười mấy năm trước đã chết rồi, đâu có ở đây để ngươi khi dễ, xét cho cùng cũng chỉ là một tên oắc hoàng đế 17, 18 tuổi muốn đấu trí với siêu trộm bịp bợm 22 tuổi như nàng ba chữ thôi. Không có cửa, mặc dù đang trong thân xác thiếu nữ nhỏ bé nhưng đầu óc nàng vẫn mang theo tri thức tiến bộ của thế kỷ 21 nhé. Hai tên lính định bắt lấy nàng, Ivy bình tĩnh thưa, hoàng đế bệ hạ tôn kính, trước khi bị định tội xin cho thần đức nói vài câu. Ramesses vẻ mặt khinh thường, xem đứa ngốc như ngươi còn trò gì hay ho, giơ tay làm động tác ra lệnh hai tên lính tạm dừng, lười biếng mở đôi môi mỏng cao quý phun ra một từ. Nói, Ivy bắt đầu thấy ác cảm với tên hoàng đế mặt thiên thần tâm ác quỷ này lắm rồi, nàng nén bực lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Pharaoh vĩ đại người tài đức vẹn toàn yêu dân như con. Nàng nhấn mạnh cụm từ, tài đức vẹn toàn yêu dân như con. Trích từ những lời tán dương lúc nãy của nàng đã được hắn xác nhận. Đương nhiên, cơ mà, dừng một chút tay đưa lên chỉ vào đứa bé náng tiếp lời. Đứa bé này là thần dân Ai Cập thế thì nó cũng được xem như con của ngài rồi, thần vì cứu mạng nó mới lao ra đường không hề cố ý cản ngựa bệ hạ. Thân làm, phụ thân, lẽ nào ngài nghĩ hành động cứu con, ngài là vô lễ. Dừng một chút, nàng ngẩng đầu quan sát sắc mặt càng lúc càng đen của hắn, trong lòng cười thầm, giờ mới biết. Mèo nào hơn nhiễu nào, đúng là, ngựa non háo đá, nghe vài lời khen tặng mắt ruột vội vàng xác nhận ngay. Giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi ha ha, nàng buông luôn câu quyết định thắng thua hướng con người đen chậm rãi nói. Lẽ nào, những lời kia về ngài, không phải sự thật mà ngài là vì vua, như lời đồn, Ivy dùng lời nói hàm ý úp mở nuốt vào bốn chữ. Hôn quân bạo ngược, mà, ai, cũng, hiểu, là, cái, gì, đó khiến Ramesses không có cơ hội bắt tội nàng khi quân. Ý định ban đầu của hắn là xem nàng thành con chuột ngu xuẩn đùa giỡn một chút, thật không ngờ lời nói sắc sảo không có kẽ hở lại từ một thiếu nữ 13,14 tuổi có thể nói ra, đủ biết sự ngu ngốc ban đầu của cô gái này chỉ là vẻ ngụy trang, đằng sau con người nhỏ bé này hẳn là sự thông minh sáng suốt hiếm có, kẻ có thể làm hắn mất đề phòng rồi công kích bất ngờ trở tay không kịp khiến hắn thành trò cười, mặc nàng đùa giỡn thì không thể tầm thường. Giết nàng lúc này chẳng khác nào thừa nhận hắn là bạo quân khát máu không nói lý lẽ, trước mặt thần dân uy danh của hắn sẽ mất sạch. Thà cho nàng đồng nghĩa hắn chấp nhận mình thua, kiêu hãnh của một pharaoh không cho phép hắn chịu nỗi nhục này, hơn nữa bao nhiêu người chứng kiến hắn. Pharaoh cao quý thua lý nàng, cô gái nhỏ tầm thường còn đâu là tôn nghiêm một vì vua. Hắn phải làm thế nào cho tốt, cách chương.